Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 458, chạy nam đoàn phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tụ hội vẫn luôn tiến hành tới rồi rạng sáng 2 giờ đồng hồ mới kết thúc, bởi vì ngày mai 10 giờ, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình yêu cầu tùy Đặng Siêu đi lục tiết mục, cho nên Tiêu Vân Hải trực tiếp thỉnh bọn họ hai vợ chồng ở chính mình biệt thự ở cả đêm. Ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ, đại gia ăn xong cơm sáng, thu thập thứ tốt, ngồi lý binh xe liền tới rồi Yến Kinh sân bay. Lần này đích đến là Hàng Châu Tây Hồ, chạy vội đi, huynh đệ phim trường liền ở chỗ này, 12 giờ thập phần, Tiêu Vân Hải 4 người từ sân bay đi ra. Lúc này, đoàn phim xe đã sớm đình tới rồi nơi này, lại đây nghênh đón bọn họ đúng là Hoàng Bác. Tam ca tẩu tử Trương Tỷ, hoan nghênh các ngươi đi vào chúng ta Mỹ lệ Hàng Châu. Tiêu Vân Hải một chân đá qua đi cười mắng, tiểu tử ngươi thiếu cho ta tới này bộ, mau ta bụng đều phải đói bẹp. Lại không mang theo ta đi khách sạn, ta phi đem tiểu tử ngươi cấp nấu ăn. Hoàng Bắc vừa nghe, vội vàng nói, kia chúng ta chạy nhanh đi, bị đói ta tam ca kia còn lợi hại. Tục ngữ nói rất đúng, đói ở ngươi thân, đau ở lòng ta nha. Ha ha ha, Đặng Việt đám người cười to. Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói, ngươi cốt cho ta, mã bất đình đề mà lăn, thật là ghê tởm chết ta. Này đều với ai học, một cái hảo hảo hài tử như thế nào tới rồi đoàn phim không hai ngày, học thành như vậy. Hoàng Bác cười nói, tam ca, so với ngươi tới, ta còn kém xa lắm đâu. Mấy người nói giỡn gian, đi tới đoàn phim vào ở khách sạn, chạy vội đi, huynh đệ đạo diễn tên là Tạ Văn Tông, là một cái hơn 40 tuổi đại mập mạp, bụng phình phình, tựa như một cái hoài thai 7-8 tháng thai phụ giống nhau. Nhìn đến Tiêu Vân Hải đám người tiến vào, Tạ Văn Tông béo trên mặt cười thành một đóa hoa cùng mọi người nắm tay, nói. Tiêu tiên sinh, Triệu tiểu thư, Trương tiểu thư, ba vị có thể hạ mình đi vào chúng ta đoàn phim, Tạ mỗ thật là quá cảm tạ. Tiêu Vân Hải cười nói, Tạ đạo, ngài cũng đừng khách khí, nếu tới, chúng ta chính là thủ hạ của ngươi một cái binh. Chỉ cần chúng ta có thể làm được, ngươi nói một tiếng là được. Tạ Văn Tông nghe được Tiêu Vân Hải nói, cao hứng đôi mắt đều mau mị thành một cái phùng, nói. Tiêu tiên sinh nói quá lời, cái này đoàn phim nói đến cùng, đều là ở vì ngài làm công. Ta chính là nghe Trần Đài trưởng nói, ngươi Tiêu tiên sinh là chúng ta cái này tiết mục kế hoạch người cùng đầu tư người. Tiêu Vân Hải nói, mặc kệ hắn là cái gì thân phận, tới rồi phim trường, ra lệnh chỉ có thể là đạo diễn. Nếu không toàn bộ đoàn phim phi lộn xộn không thể. Tạ Văn Tông trong ánh mắt lộ ra cảm kích chi tình, nói. Cảm tạ Tiêu tiên sinh thông cảm, hắn chỉ là trong nghề một cái không biết tên đạo diễn, danh khí cùng Tiêu Vân Hải so sánh với kém không phải nhỏ tí tẹo. Tiêu Vân Hải có thể làm trò đại gia mặt cho chính mình lớn như vậy mặt mũi, Tạ Văn Tông trong lòng há có thể không cảm kích. Tiêu tiên sinh, Triệu tiểu thư, Trương tiểu thư, ta tới cấp các ngươi giới thiệu một chút. Tiêu Vân Hải xua xua tay, cười nói, Tạ đạo không cần phải giới thiệu, Đặng Việt, Hoàng Bác, Lâm Lộ, Dương Quân Thánh 4 người đều từng cùng ta cùng nhau diễn quá diễn. Vị này thể trạng cường kiện tráng nam, chúng ta tuy rằng không có hợp tác quá, nhưng trong vòng đại danh đỉnh đỉnh động tác minh tinh Tô Hồng tiên sinh ta lại há có thể không quen biết. Tô Hồng vươn tay tới cười nói, Tiêu tiên sinh, thật cao hứng nhận thức ngươi. Tiêu Vân Hải cùng hắn nắm một chút tay, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể đem Tô tiên sinh từ trên màn hình lớn thỉnh xuống dưới tham gia cái này game show, xem ra đài quả xoài là hạ không ít công phu nha. Tô Hồng từ nhỏ là ở võ hiệu trường đại, 18 tuổi tiến vào vòng, bằng vào một thân cường kiện cơ bắp hung hãn bề ngoài cùng không tồi công phu thực mau trở thành động tác phiến trung nổi danh phản diện nhân vật. Chỉ là mấy năm gần đây, theo phim võ thuật xuống dốc Tô Hồng tinh lộ cũng tùy theo trở nên ảm đạm không ít. Nguyên bản, ở Tiêu Vân Hải trong lòng, Tô Hồng hẳn là cái tùy tiện tính tình, nhưng không nghĩ tới, chờ chân chính gặp mặt mới phát hiện đối phương thế nhưng là cái nho nhã lễ độ ấm nam, thật đúng là ứng không thể trông mặt mà bắt hình dong những lời này. Tô Hồng cười nói, có thể tham gia cái này tiết mục là vinh hạnh của ta. Tiêu Vân Hải nói, ta cũng tin tưởng, chúng ta chạy vội đi, huynh đệ là sẽ không làm đại gia thất vọng. Đúng rồi, giống như còn có hai vị thành viên, như thế nào không có nhìn thấy. Tiêu Vân Hải nói âm vừa ra, đại gia sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không khí cũng tùy theo trầm trọng lên. Tạ Văn Tông tách ra đề tài, nói, Tiêu tiên sinh, chúng ta vẫn là một bên ăn cơm, một bên nói đi. Tiêu Vân Hải gật gật đầu thầm nghĩ trong lòng, xem ra trại nam thành viên chi gian tựa hồ có vấn đề nha. Rượu quá 3 tuần, đồ ăn quá ngũ vị, Tiêu Vân Hải lại lần nữa hỏi. Tạ đạo hiện tại có thể nói sao, vì cái gì mặt khác hai vị thành viên không lại đây? Tạ Văn Tông thở dài, nói, mặt khác hai vị thành viên, một cái kêu Vương Hải Lam, là phi thường chứ danh tổng nghệ tiểu vương tử. Hắn là bởi vì trong nhà có việc gấp yêu cầu trở về một chuyến, phỏng chừng chiều nay là có thể trở về. Mà mặt khác một vị là Hàn Quốc Thôi Minh Hiền tiên sinh, 97 năm bằng vào một bộ phim truyền hình Thái Dương Chi Tâm hỏa biến toàn châu Á, vì có thể làm Trại Nam càng có lực hấp dẫn, chúng ta hoa số tiền lớn mời hắn lại đây tham gia tiết mục. Không nghĩ tới, lúc này đây thế nhưng là thỉnh về một cái ra. Tiêu Vân Hải kinh ngạc hỏi, chuyện gì xảy ra, Hoàng Bác nói, Tạ Đạo vẫn là ta tới nói đi, Tam ca cái này Thôi Minh Hiền tính tình quá lớn. Chạy không ra 500 mễ, hắn liền sẽ khóc la mệt không được yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Xé cái hàng hiệu chỉ cần ngươi cùng thân thể hắn hơi có tiếp xúc kia lập tức liền ngã xuống đất không dậy nổi, nói này bị thương, kia chạm vào chứ, quả thực chính là cái pha lê người. Trừ cái này ra, hắn còn thường xuyên oán giận chúng ta đoàn phim đính khách sạn điều kiện kém, thức ăn không tốt, làm hắn ngủ không hảo giấc, ăn cơm không ngon. Tà dựa hơi kém không đem chúng ta tức chết, Tiêu Vân Hải nhíu mày, nói. Ở ta kế hoạch trong sách giống như cũng không có nói, muốn thỉnh cái gì Hàn Quốc minh tinh nha. Hắn sẽ nói hoa hạ ngữ sao? Lâm Lộ nói, Tiêu sư huynh Thôi Minh Hiền là cái hoa hạ thông, nói tiếng phổ thông so với ta còn tiêu chuẩn đâu. Chỉ là hắn quá thích ném đại bài, lại còn có thường xuyên dùng một đôi sắc mị mị đôi mắt nhìn ta có việc không việc tìm ta nói chuyện, đều mau phiền chết ta. Dương Quân Thánh nói, chúng ta sở dĩ dùng thời gian dài như vậy mới ghi lại hai kỳ tiết mục chủ yếu chính là bởi vì hắn. Có một lần Tạ Đạo chịu không nổi, nói hắn vài câu, không nghĩ tới gia hỏa này thế nhưng trực tiếp bãi diễn, quả thực thật quá đáng. Tạ Văn Tông thở dài, ta ở trong vòng làm vài thập niên, tuy rằng không có gì danh khí, nhưng cùng ta hợp tác quá nghệ sĩ không có 100, cũng có 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chơi đại bài nghệ sĩ ta không phải không có gặp qua, nhưng giống hắn như vậy quá mức ta còn là lần đầu tiên thấy. Triệu Huyền Tình hỏi, Tạ Đạo ngài vì cái gì không trực tiếp đem hắn cấp đổi đi đâu? Phải biết rằng, chúng ta hoa hạ nghệ sĩ nhiều như vậy, đừng nói một cái chính là tìm 10 cái cũng có thể tìm được nha. Tạ Văn Tông cười khổ nói, Triệu Tiểu Thư, không sợ ngài chê cười. Ta tuy rằng là cái đạo diễn, nhưng trên thực tế một chút quyền lợi đều không có, nhiều nhất chính là cái vì đài quả xoài làm công người. Thôi Minh Hiền sự tình ta đã báo cáo cho đài truyền hình, nhưng đài truyền hình chỉ cho ta một câu. Liền tính đem ta đổi đi cũng không thể thay cho Thôi Minh Hiền. Triệu Huyền Tình đối Tiêu Vân Hải khó hiểu nói. Đại gia nếu đều như vậy chán ghét Thôi Minh Hiền kia trên người hắn khẳng định là có vấn đề. Cữu cữu vì cái gì muốn như vậy quyết định. Tạ Văn Tông cũng biết Triệu Huyền Tình trong miệng cữu cữu là Trần Chiến, vì thế giải thích nói. Đây là quả xoài đài truyền hình quyết nghị cùng Trần đài trưởng không quan hệ. Ta nghe nói chủ yếu là bởi vì đài tiến cử Thôi Minh Hiền mới nhất biểu diễn một bộ Hàn Quốc phim thần tượng, cao tầng hy vọng đem này bộ diễn cùng chạy vội đi, huynh đệ ở cùng cái thời gian đoạn bá ra, lấy này tới lẫn nhau xúc tiến, đề cao rating. Triệu Huyền Tình nói, thì ra là thế, cách chương.